Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 274, Chân Long Thảo. Chân Long xào huyệt đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Xông tới tu sĩ đều tao ngộ Chân Long xào huyệt trấn áp. Cho dù là đại lực kim cương viên, đều cả người run rẩy. Trong thời gian ngắn rất khó chịu đựng thái cổ chân long uy thế nghiền ép. Vạn linh sợ hãi, đây nhất định là chân thực tổ rồng. Chân long quanh năm đỗ lại chi địa, sinh ra vô thượng chân long chi thế. Phàm là ngoại giới xông đến tu sĩ, đều tao ngộ tổ rồng nhằm vào. Trong lúc nhất thời hơi thở của bọn họ tổn thất lớn, rất khó đứng ở toàn thịnh lĩnh vực. Trời ạ! Đây là chân long khí. Có chút người lấy lại tinh thần thời khắc con người đều đỏ. Nhìn thấy Tô Viêm đang ở lấy ra bản mệnh đỉnh thôn hấp chân long khí. Mười mấy đạo chân long khí đã bị Tô Viêm lấy bản mệnh đỉnh hút đi một nửa rồi. Tô Viêm nắm giữ chân long bí thuật. Hắn không việc gì. Đại lực kim cương viên phiền muộn đều muốn phun máu. Trước sau cho rằng hắn là cái thứ nhất phát hiện nơi này. Kết quả hiện tại Tô Viêm đoạt trước một bước đào đi tạo hóa. Rốt cuộc chân long khí đối với thân xác có lạ kỳ diệu dụng. Đại lực kim cương viên phi thường trông mà thèm. Ha ha ha, huynh đệ chừa chút cho ta. Tiểu long vương hùng hục chạy tới. Trong cơ thể nó có mỏng manh long huyết. Hiện tại tiến vào chân long xào huyệt. Dường như rồng về biển lớn, cả người lỗ chân lông đều đang phát sáng, hấp thu trong chân long xào huyệt chân long vật chất, phi thường thoải mái, tiểu long vương rất hùng hổ, há mồm ra thôn hấp chân long khí, một đạo tiếp một đạo chân long khí vào thể, tiểu long vương tinh huyết trong cơ thể đều cấp tốc cường thịnh lên, thể chất đều lột xác. Bị chân long khí tẩm bổ giao long thể, đang nhanh chóng hướng về chân long thể tiến hóa. Vạn linh nhãn đỏ, tiểu long vương được đại kỳ ngộ, tương lai rất khả năng dựng dục ra chân long bảo thể. Giờ khắc này đại lực kim cương viên bọn họ gánh áp lực thật lớn giết tới. Tranh cướp chân long khí, oanh, chân long xào huyệt lối vào run mạnh, tiết quan giết vào. Mặc dù là thái cổ chân long chi thế uy thế, tiết quan cũng đủ để gánh vác được, chỉ bất quá hắn cũng bị áp chế không ít chiến lực. Nhưng là tiết quan y nguyên khủng bố, chân long khí, tiết quan kinh hỉ, có rất ít kỳ ngộ có thể đánh động hắn. Mặc dù là cùng chân long khí đồng cấp bảo vật, nhưng là chân long khí liền không giống, bởi vì có thể tẩm bổ thể chất của hắn. Khu vực này mãnh run, tiết quan bạo phát cầm long thủ, che ngợp bầu trời đánh về phía Tô Viêm. Ai biết Tô Viêm phi thường quả đoán, một cái đi nhanh biến mất ở tại chỗ. Trong tay hắn bản mệnh đỉnh, lơ lửng không cố định ở trong chân long xào huyệt vượt qua hư không. Vô liêm sỉ, tổ hành đều xanh mặt, Tô Viêm lấy đi 8 đạo chân long khí. Tiểu Long Vương cướp đi 4 đạo, còn lại chỉ có 5 đạo, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy, đánh nhau chết sống đều chưa chắc có thể cướp đi 1 đạo. Tiết quan người qua bá đạo chứ, còn độc chiếm, đừng vô nghĩa, có bản lĩnh đuổi theo Tô Viêm, trên người hắn chân long khí nói không chắc có mấy trăm nói. Đại lực kim cương viên bọn họ tức giận. Tiết quan trực tiếp xòe bàn tay ra, muốn trấn trụ còn lại chân long khí. Bọn họ cũng sẽ không dễ dàng tặng cho tiết quan. Tô Viêm đã chạy rất xa, đều có thể nhận ra được phía sau đại chiến trình độ kịch liệt. Thậm chí cũng có rất nhiều tu sĩ xông tới, vọt tới trong chân long xào huyệt. Nhất định phải nắm lấy hắn. Tô Viêm cướp đi nhiều như vậy chân long khí. Hàn đồng bọn họ cắn răng cuồng sung, vậy cũng là dòng giã 8 đạo chân long khí, giá trị rất khó đánh giá, nhưng là Tô Viêm tốc độ để bọn họ xanh mặt, bọn họ ở trong tổ rồng tao ngộ trấn áp, thực lực không thể phát huy trạng thái toàn thịnh. Cho tới Tô Viêm nắm giữ chân long bí thuật, có thể ở trong tổ rồng tới lui tự nhiên. Đây là Tô Viêm đang ở vượt qua trong quá trình phát hiện phía trước tử khí mịt mờ, sán lạn thần huy bắn ra bốn phía, mơ hồ có một con tiếp một con chân long ở trong mây mù màu tím. Cưỡi mây đạp gió, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, nơi này sinh trưởng một mảnh quý giá cây cối, từng cây có màu tím, mỗi một cây cối đều cứng cáp như long, cành lá sum suê, chọc vào mây trời. Đây là quý giá tử long thụ, chân long cư trú chi địa mới sẽ mọc ra đến. Tô Viêm ánh mắt sáng lên, nói rằng, phi thường hy hữu giống, lấy ra đi có thể bán ra một cái giá trên trời. Vật này không chỉ có thể tinh luyện nhựa cây thần dịch rèn luyện đan dược, thậm chí có thể đảm nhiệm bề mặt, nói chung giá trị rất cao, tổng cộng 5 cây tử long thụ. Đây chính là quý giá tử long thụ. Như vậy nhổ, tử long thụ rất khó ở trồng sống. Có tên mõ già điều kiện, đau lòng gần chết, bọn họ đều đi theo Tô Viêm phía sau cái mông. Hiện tại Tô Viêm một tay một cái đem tử long thụ rút ra bùn đất. Gánh liền chạy, rời à, có chút lão tu sĩ đều muốn tức xỉu. Bọn họ đánh giá những tử long thụ này trưởng thành thời gian tối thiểu có mấy vạn năm. Giá trị vang dội, hơi một tí đều có thể bán ra một cái giá trên trời đi ra. Nhưng là liền như vậy bị Tô Viêm một tay một cái nhổ rồi. Phanh, đầy trời quy tắc mật văn cũng nghiêng mà xuống. Nằm dày đặc hư không, các đường vọt tới tu sĩ giết cùng nhau, va chạm kịch liệt. Tranh cướp còn lại 3 cây tử long thụ. Dần dần, tổ rồng không gian lớn lên. Tu sĩ đã tách ra mở ra. Các đường siêu tầm bảo vật. Tô Viêm vẫn theo long đồ đang cảm ứng ở vượt qua. Thế nhưng hắn mặt đen chính là, trong này bảo vật vô cùng ít ỏi. Đây thật sự là tổ rồng. Thật dồi dào long khí. Tô Viêm đang ở bắn vọt. Hắn nhìn thấy một cái hồ lớn. Bốc hơi mây tía, ở hồ lớn vùng đất trung tâm, có một khối nhỏ đại lục. Đại lục này hiện lên long khí, cuồn cuộn dường như thủy triều ở cuồn cuộn, để Tô Viêm thay đổi sắc mặt, nhanh tới gần chỗ cần đến thời khắc nghe thấy được mùi thuốc. Thậm chí bên tai mơ hồ nổ vang thái cổ chân long thanh âm. Tô Viêm thất sắc, chớp mắt xông qua, hai mắt mở to, nhìn thấu mây mù. Thực sự là, Tô Viêm khiếp sợ, hắn nhìn thấy lục địa bên trong, có một gốc lại một gốc màu đỏ thẫm cổ dược, mỗi một cây cổ dược, đều lượn lờ chân long khí cơ, như là từng con còn nhỏ chân long nằm uốn lượn ở đây. Thu nạp thiên địa tinh nguyên, cổ dược tổng cộng 6 cây, cắm rễ ở một phương vườn thuốc nhỏ bên trên, mà cái này vườn thuốc nhỏ tỏa ra ánh sáng lung linh. Nội hàm dồi dào đại địa tinh hoa, này đã có thể xưng tụng hy hữu vườn thuốc, có thể trồng thậm chí đào tạo các loại đại dược. Đây là chân long thảo. Tô Viêm nội tâm mừng như điên, này là phi thường hiếm thấy cổ dược. Chân long thảo, nghe đồn chân long thảo, nhất định phải ở chân long xào huyệt mới có thể dựng dục ra đến. Hơi một tí đều cần tháng năm dài đằng đẵng. Mỗi một cây chân long thảo giá trị cũng rất khó cân nhắc. Ẩn chứa lượng lớn chân long tinh huyết, với thân thể người có siêu cường bổ dưỡng năng lực. Ha ha, Tô Viêm phấn chấn, hắn đang lo làm sao tìm đến tài nguyên. Rốt cuộc Tô Viêm sắp tu luyện đến thần thông cảnh đỉnh phong. Hiện tại có chân long thảo liền đại đại bất đồng. Một gốc này chân long thảo đang phối hợp được chân long khí. Đầy đủ cơ thể hắn lột xác, xông ra pháp tướng cảnh. Tô Viêm bàn tay đột nhiên nắm lên đi, muốn đào đi chân long thảo. Chỉ bất quá hắn thay đổi sắc mặt chính là, chân long thảo như là cùng tầng bùn hợp là một thể. Tô Viêm lôi kéo lên, chân long thảo tiết ra ngoài ra bàng bạc khí lực. Thật Tô Viêm bàn tay tê dại, khá lắm, Tô Viêm líu lưỡi, bàn tay phát sáng, hừng hực sán lạn, toàn bộ bàn tay đan dệt quy tắc mật văn, phảng phất chân long bình thường. Lập tức đánh tới đi, để chân long thảo tự chủ gào thét. Tô Viêm đột nhiên hơi dùng sức, đem chân long thảo lôi ra ngoài, như là kéo ra một cái chân long một dạng. Chân long thảo nghiêng xuống rực rỡ ánh vàng, ẩn chứa dồi dào chân long lực lượng. Tô Viêm hưng phấn, lại một lần nữa chụp vào gốc thứ hai chân long thảo. Chân long thảo, cũng đúng vào lúc này, phương xa thiên địa đều đang nổ vang. Đó là một đầu lại một sinh linh mạnh mẽ đánh tới. Bọn họ cùng thời gian khóa chặt chân long thảo. Chân long thảo loại này hiếm thấy chi vật, phòng trừng cũng chỉ có trong chân long xào huyệt mới có thể dựng dục ra đến. Bằng tộc thiên bằng đều líu lưỡi, đủ có 5 cây chân long thảo, hợp lại cùng nhau giá trị đã có thể sánh vai chuẩn thánh dược. Thậm chí chân long thảo công hiệu rất kinh người, đối với thân xác có giúp đỡ to lớn. Bọn họ không nghĩ tới nơi này có 5 cây. Dừng tay, đến thiên kiêu đủ có mười mấy cái, con mắt đều ửng hồng, bởi vì Tô Viêm đào đi rồi một gốc. 2 cây chân long dược tới tay, Tô Viêm còn không vừa lòng, muốn đem hết thảy chân long dược đóng gói mang đi. Phanh, nhưng là toàn bộ hồ lớn đều đang run rẩy, trên mặt hồ cuốn lên đến rồi sóng biển, phóng lên trời, chém giết tới tu sĩ quá nhiều, liên miên vượt qua mà đến, ép phẳng tới trung tâm hồ lớn khu vực chân long thảo. Cỡ này cổ dược có thể gặp không thể cầu, ai nguyện ý từ bỏ bực này tạo hóa. Xoẹt xoẹt, có móng vuốt lớn dò ra, dễ như ăn cháo có thể vồ nát hư không. Bằng tộc thiên bằng chiến lực siêu tuyệt, một cái to lớn móng vuốt đều muốn chật ních lục địa, suýt nữa phá hủy toàn bộ vườn thuốc cổ. Càng là chớp giật phần phật mà đến, lôi vũ quang bạo phát, toàn thể chớp giật lên tới hàng ngàn, hàng vạn phun trào, ở trong hư không hội tụ thành một cái to lớn lôi thú. Gào thét, tỏa ra hủy diệt ánh sáng, tiểu long vương đều đỏ mắt, vật này đối với nó tới nói vô cùng trọng yếu, đáng giá liều mạng tranh cướp. Giết, toàn bộ hồ lớn đều rung động lên, mặt hồ lăn lộn, các loại thần quang đan xen vào nhau, diễn sinh hư không đại diệt vong hình ảnh, rất đáng sợ hình ảnh. Chu vi trăm dặm đều biến sắc, ngập trời pháp tướng khí tức ở đây va chạm. Tuy rằng bọn họ đều bị chân long xào huyệt áp chế một ít sức mạnh, nhưng là chiến lực y nguyên kinh hãi lòng người. Chém giết cùng nhau, tranh cướp chân long thảo, đem chân long thảo giao ra đây. Cũng có vài vị thiên kiêu ra tay với Tô Viêm, từng cái bàn tay đánh về phía cơ thể hắn. Chiêu nào chiêu nấy chí mạng, Tô Viêm giận tím mặt, người mặc tinh không chiến giáp, khí tức leo lên đỉnh cao nhất lĩnh vực. Hắn ở chân long xào huyệt cũng không bị áp chế, căn bản là không e ngại những thiên kiêu này. Ầm ầm ầm, toàn bộ hồ lớn đều ở đánh chúng giải thể, đếm không hết loạn thạch bay về phía tứ phương. Những người này đều giết đỏ mắt, may mà vườn thuốc cổ cứng rắn, nếu không những cổ dược hy thế này đều có thể bị phá hủy không còn một mống. Cơ thể hắn làm sao như thế cứng rắn? Có thiên kiêu hút vào khí lạnh, trường lực của bọn họ oanh bổ vào Tô Viêm trên người, như là đánh thép một dạng, rất khó uy hiếp đến Tô Viêm tính mạng. Nhưng là Tô Viêm cũng không dễ chịu, tại cường đại thân xác cũng chống không ngừng khắp nơi thiên kiêu liên thủ oanh tạp. Tô Viêm không có tâm tư cùng bọn họ quấn đấu, hắn gánh áp lực thật lớn, mãnh nhào tới như là sói đói vậy, xông đến vườn thuốc nơi này liền tao ngộ gần như hủy diệt thảo phạt. Tô Viêm vận chuyển bá thể thuật, chiến lực càng biến thái, hơi giơ tay nhấc chân đều chảy xuôi chí cương chí bá khí tức, để một ít sinh linh ngơ ngác, như là một đầu chui vào. Chân long thảo chúng ta dự định 2 cây, tiểu long vương liên thủ với Tô Viêm. nói ra lời nói để các Đường Thiên Kiêu giận tím mặt. Tổng cộng còn sót lại vài cây, bọn họ dự định 2 cây. Giết, Tô Viêm cùng Tiểu Long Vương nhằm phía trước đi. 2 cái đều không bị áp chế. Chiến lực phi thường biến thái. Nhào tới vườn thuốc cổ trên. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.